pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1793. Chương 1791 bị từ hôn nữ nhân 57. Chỉ là lúc này đây ban ngày tinh hiện so phía trên thứ lại không giống nhau. Toàn bộ không trung đều bị vô biên vô hạn hắc bao phủ. Không có một tia ánh sáng. Này đều không phải là ban ngày tinh hiện. Đây là vĩnh đêm. Toàn bộ tím lâm đại lục tu sĩ tất cả đều cảm thấy như thế dị tượng là họa phi phúc. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, năm lộ cửa hàng ngộ thần phong mỗ động phủ trong vòng. Lẳng lặng đà tọa áo bào trắng thiếu niên lại lần nữa mở hai mắt. Bất đắc dĩ thở dài. Một hai phải làm ra lớn như vậy động tĩnh tới. Lại phải cho nàng chùi đít. Ai, thiếu niên tuy rằng trong miệng thở dài. Chính là trên mặt lại là che giấu không được ý cười. Hắn bước chân càng đi càng là nhẹ nhàng. Nếu không phải trên người còn ăn mặc thái thượng trưởng lão áo choàng, hắn cơ hồ muốn nhảy nhót chạy ra động phủ. Sau một lát, sở hữu lệ thuộc với năm lộ cửa hàng phân bộ tất cả đều tiếp thu đến một tin tức. Lập tức đình chỉ đối ngoại thuê truyền thừa pháp trận. Sở hữu phân bộ, điên đảo ngũ hành dấu tức trận. Mở ra, cần phải trở về, sừng sững ở ngộ thần phong đỉnh núi phía trên. Gió núi thổi chúng thiếu niên áo bào trắng phần phật bay múa. Cứ việc này đêm đen nhánh như mực, không thấy một viên ngôi sao. Chính là thiếu niên tầm mắt lại trước sau đối với mỗi một phương hướng. Nhẹ giọng nỉ non, lại muộn khả năng sẽ bị hắn phát hiện lạc thiên trụy lâu ngoại không ngày không đêm. Đèn nhánh như mực, thiên trụy lâu lại hết thảy như thường. Chỉ trừ bỏ lâm tịch bọn họ nơi này phiến kỳ dị không gian. Ở những cái đó không rõ màu đen vật chất đem nữ thi cùng lâm tịch bao vây lúc sau. Nguyên bản thịnh phóng thiên khư thánh liên bắt đầu nhanh chóng đem phiến lá thu nạp. Màu đen cái lồng chế trụ lâm tịch cùng nữ thi, mà thiên khư thánh liên tắc đem cái này cái lồng tùm bao tiến đài sen. Ai cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu, chỉ là vô luận hắc y nhân đối thiên khư thánh liên vô số lần luyện hóa thu tất cả thất bại. Kia đóa thật lớn trắng tinh nụ hoa như cũ thanh lãnh cô tuyệt mang theo miệt thị hết thảy ngạo nghễ. Chậm gì gì xoay tròn, tựa hồ ở cười nhạo hắc y nhân không biết lượng sức. Thiên khư thánh liên lại không phải hắc y nhân chính mình. Thấy hắn đã thử không biết bao nhiêu lần cũng chưa có thể hiệu quả. Mấy người lá gan cũng muốn thử xem có thể hay không thu đi kia đóa thiên khư thánh liên. Đáng tiếc chính là cùng hắc y nhân giống nhau toàn bộ chiết kích trầm xa. Rơi dụng ở các nơi trang bị vũ khí. Pháp bảo đan dược chờ vật phẩm đã bị mọi người tận dụng mọi thứ lặng lẽ thu đi. Vẫn luôn ngốc tại góc mẹ yên lặng đà tọa khôi phục Trương Yểu Nương âm thầm may mắn. Mất công nàng không có động thủ lấy vài thứ kia, thiếu đến quá nhiều nói khẳng định sẽ bị những cái đó các đại lão phát hiện. Sau đó buộc nàng tất cả đều giao ra đây. Những người đó thấy Trương Yểu Nương thành thật thức thời, cũng liền không ai tới làm khó nàng. Đều không phải là này đó tiền bối đại năng đột nhiên khởi xướng thiện tâm. Mà là bọn họ hiện tại mới phát hiện, tựa hồ bị nhốt ở chỗ này. Thiên khư thánh liên đại nụ hoa vẫn như cũ tản mát ra oánh nhuận nhu hòa mà thanh lãnh quang mang. Đêm này phụ cận hết thảy ánh đến bảo quang oánh nhiên. Mà một khi lướt qua nụ hoa ngoại ngũ sắc quang mang hình thành biên giới lúc sau chính là một mảnh. Hư vô. Có người thử đi ra ngoài, chính là qua thật lâu lại ủ rũ cục đuôi trở về. Nơi này giống như không có giới hạn, hơn nữa chỉ có thiên khư thánh liên phụ cận có ánh sáng. Còn lại địa phương tất cả đều là hôi mênh mang một mảnh tĩnh mịch. So hoang tàn vắng vẻ xa mà còn muốn đáng sợ, hiện tại rất nhiều người thà rằng không cần thiên khư thánh liên cũng muốn nghĩ cách đi ra ngoài. Rốt cuộc đi vào nơi này người cơ hồ mỗi cái đều vớt đến bồn mãn bát mãn. Ít nhất mỗi người đều lộng tới hơn 10 kiện thậm chí mấy chục kiện thần khí. Tiên khí, các loại tím lâm đại lục các tu sĩ tha thiết ước mơ hy thế trọng bảo. Có thể nói liền khẽ meo meo nhạt của hời Trương Yểu Nương đều một đêm phất nhanh. Này đó tu sĩ còn không có như hắc y nhân đã vây ở 6 trọng đỉnh quanh năm. chỉ đối như thế nào đột phá thế giới vách tường cháo. Biến thành tinh đồ thánh giả có hứng thú, cho nên bọn họ hiện tại bức thiết muốn rời đi nơi này đi ra ngoài đại sát tứ phương hoặc là quá độ. Tiền của phi nghĩa, nhưng là giống như mặc kệ như thế nào bọn họ đều không rời đi nơi này. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ phải gửi hy vọng với ngốc đủ toàn bộ Nguyệt Thiên Trụy lâu rời đi là lúc hình mãn phóng thích. Người ái ngốc hoặc là không yêu ngốc, thời gian liền ở nơi đó. Không nhanh không chậm, người có thể lấy hoặc là không thể lấy. Thánh liên liền ở nơi đó. Không nghiêng không lệch, hiện giờ các tu sĩ lấy nguyên lai đội ngũ vì đơn vị. Lấy thiên khư thánh hoa sen bao vì trung tâm điểm. Phân biệt chiếm lĩnh ba cái địa phương, cho nhau giám thị cho nhau phòng bị, còn có một cái Trương Yểu Nương, rất xa lẻ loi ngốc tại trong một góc, bị nhốt thời gian, bọn họ mỗi người cơ hồ đều vượt qua ba lần ý đồ thu thiên khư thánh liên. Bắt đầu là bởi vì lòng tham, sau lại là bởi vì nhàn, nơi này hoàn toàn không có bất luận cái gì linh khí. Mỗi người đều là dựa vào hấp thụ linh thạch trung linh lực thong thả khôi phục. Cho nên trừ bỏ thu thánh liên ở ngoài ai cũng không dám dễ dàng với ai động thủ. Một đám người đảo cũng tạm thời có thể hòa bình ở chung. Liên tiếp mấy ngày nhật nguyệt vô quang, toàn bộ tím lâm đại lục tất cả đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thế gian bắt đầu dâng hương cầu nguyện, khẩn cầu trời xanh kết thúc loại này lệnh người khủng bố trừng phạt. Tu chân giới mấy chục cái đỉnh cấp tông môn người phụ trách bắt đầu triệu khai các loại lớn nhỏ hội. Nghị tiến hành phân tích bàn bạc, hơn nữa tập hợp lực lượng tạo thành đội ngũ duy trì thế giới ổn định. Phòng ngừa có người nhân cơ hội tác loạn, rất nhiều người thậm chí đều cảm thấy có phải hay không tím lâm đại lục muốn hủy diệt. Tận thế muốn tới rồi. Thế gian bán ngọn nến cùng tu tiên giới bán ngũ sắc tinh xa cùng với ánh trăng thạch trời chiếu sáng. Dụng cụ các thương nhân kiếm cười oai miệng, ấn thời gian tính, giờ phút này hẳn là ban ngày, nhưng mà vẫn như cũ duỗi tay không thấy năm ngón tay. Mau xem, đó là cái gì, một cái ngủ không được ngoan đồng nhìn lên phía chân trời. Đột nhiên phát hiện không trung xuất hiện một tia bạch, chỉ có đáng thương một tia màu trắng. Ngoan đồng sợ tới mức không dám lớn tiếng thở dốc, rất sợ thổi đi rồi kia một tia bạch ý. Không trung lại chỉ có hắc, hắn mặc không hé răng làm cái kia bắt lấy chính mình A Mỗ. Bắt lấy tay nàng chỉ hướng không trung, vừa muốn phát hỏa A Mỗ bỗng nhiên mở to hai mắt. Nàng thấy cái gì, nàng thấy không trung có một tia quang mang, bất đồng với kim ô càng ra đường chân trời, bất đồng với thỏ ngọc nghiêng quải với đỉnh núi. Kia một tia bạch, là ở bọn họ trên đỉnh đầu, liền ở bọn họ đỉnh đầu dần dần mà, dần dần càng lúc càng lớn. Mọi người hoan hô, lau nước mắt bôn tẩu bẩm báo. Hừng đông lạp, bất đồng với phàm nhân chính là, tu tiên giới bên này. Kỳ thật ở thiên vẫn là ô trầm trầm vĩnh đêm cũng đã có tu vi cao thâm đại năng đã nhận ra. Đó là một cổ mênh mông cuồn cuộn bàng bạc thiên uy hiện ra. Kia uy áp vô xa phất giới, lệnh người muốn quỳ sát đất cúng bái, sở hữu đà tọa các tu sĩ tất cả đều đi ra động phủ nhìn lên không trung. Đèn nhánh như mực trời cao phía trên, kia một chút màu trắng bắt đầu dần dần nhuận nhiễm toàn bộ bầu trời đêm mơ siêu trời đã sáng. Chính là cái này lại không phải từ trước dâng lên kia viên chủ tinh. Đây là một cái to lớn không gì so sánh được bất quy tắc viên cầu. Nó cũng không giống chủ tinh như vậy lóng lánh cháy hồng quang mang chiếu rọi thế gian này. Thứ này là màu trắng, mang theo một tia mấy không thể tra lục ý. Rốt cuộc có người phát hiện, thứ này, hình như là một đóa đại nụ hoa. Nụ hoa nhan sắc càng ngày càng trong suốt, bên trong tựa hồ có cái gì dẫy dụa như phá kén con bướm muốn đột phá không cùng xiềng xích. Rốt cuộc oánh bạch như ngọc cánh hoa bỗng nhiên mở ra. Toàn bộ không trung nháy mắt biến thành trong vắt màu lam. Giống như một mặt trong hồ nước thịnh phóng một đóa hoa sen. Màu xem, hoa sen trong lòng, có người, ngoặc kép, hết chương.